Vu Thần Kỳ, chương 1794, Ngu Mông Thành Thánh, góc truyện audio.com. Một đạo thần hỏa cháy lên ở trên ngũ kim tế đàn, lửa hừng hực bao lấy thân thể Ngu Mông, vô số luồng hào quang nhỏ bé từ trong lỗ chân lông Ngu Mông phun ra, ở trong lửa qua lại lui tới, hình thành vô số phù văn nhỏ bé dày đặc. Ngu Mông nghe được tiếng vô số con dân cầu nguyện, ở trước mắt hắn có cát vàng và sa mạc vô biên cấp tốc hiện lên, hắn thấy được 100 thế giới gia tộc của hắn chinh phục, thấy được sơn sơn thủy thủy của các thế giới đó, thấy được cảnh tượng nhỏ bé nhất của các thế giới đó. Từng hạt cát hạt bụi, một cái lá cây cũng đều ở trong tầm mắt của hắn, hắn càng cảm nhận được quy luật vận động dao động của 100 thế giới sa mạc. Cái đó như 100 sinh linh sống sờ sờ, bọn chúng đang hô hấp, bọn chúng đang ngáy, bọn chúng đang ngủ say, nhưng thân thể bọn chúng và Hồng Mông hư không tiến hành trao đổi vật chất cùng năng lượng kịch liệt nhất. Trong mỗi một cái nháy mắt, những thế giới này đều từ Hồng Mông thế giới cắn nuốt lượng lớn Hồng Mông chi khí, đồng thời bọn chúng cũng hướng Hồng Mông thế giới phun ra lượng lớn khí thải pha tạp vô dụng đối với thế giới. Trong một nhịp thở, toàn bộ thế giới liền trở nên bừng bừng sinh cơ hơn rất nhiều, thiên đạo pháp tắc của thế giới càng thêm cường đại, rõ ràng hơn một tia. Ngu Mông giờ mới biết thì ra thế giới cũng như sinh vật, bọn chúng cũng biết tu luyện, bọn chúng có thể thông qua loại phương thức tu luyện kỳ dị này không ngừng lớn mạnh bản thân, cường thịnh bản thân, nếu không phải mang tính phá hủy, tính diệt tuyệt rút lấy thế giới bổn nguyên, cho dù là một cái thế giới sa mạc nhỏ yếu nhất cũng có thể trưởng thành làm đại thế giới sinh cơ bừng bừng mà lớn mạnh tráng lệ như bàn cổ thế giới. Nhưng như vậy phải hao phí thời gian dài đằng đẵng, lấy lượng kiếp để tính, 100 lượng kiếp, 1000 lượng kiếp, thậm chí là 1000 lượng kiếp. Nhưng chỉ cần thế giới bổn nguyên không bị phá hoại, thế giới này liền có thể tự hấp thu Hồng Mông khí, vĩnh viễn không ngừng lớn mạnh tiếp. Mà các gia tộc bản thổ bản ngu thế giới, lại là cố ý bóc lột thẩm tệ đối với bọn họ đám người chinh phục thực dân thế giới, bức bách bọn họ điên cuồng vắt cạn tài nguyên các thực dân thế giới, rút lấy địa mạch, đào bới khoáng thạch, thậm chí ngay cả hoa cỏ cây cối cũng không buông tha, đem các thế giới này vắt đến mức dầu hết đèn tắt. Đây là cố ý, hay là vô tình, trong lòng Ngu Mông trào dâng lửa giận một phen, hắn kết luận các quý tộc bản thổ bản ngu thế giới, bọn hắn là cố ý làm như vậy, bọn hắn là cố ý bóp chết tiềm lực phát triển của các thế giới này, để các thế giới này vĩnh viễn không thể phát triển lớn mạnh, bọn họ đám thực dân thánh tôn này tự nhiên cũng vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ lực lượng vượt qua đám bản thổ quý tộc. Một đạo hào quang nhỏ bé, mắt thường nhìn không thấy từ trên tế đàn phóng lên cao, thân thể Ngu Mông đột nhiên cứng đờ, thần hồn hắn bị khóa lại trong u quang này, ở dưới vô số luồng tín ngưỡng lực của con dân thế giới sa mạc lôi kéo, lấy một loại tốc độ nhanh tới mức không cách nào hình dung, nháy mắt đi tới vùng trung tâm 100 thế giới sa mạc đó. Trong Hồng Mông hư không mênh mông, trong vô số hỗn độn loạn lưu, thần hồn Ngu Mông kinh hãi nhìn bốn phía không ngừng bùng nổ thủy triều năng lượng, nhìn những hắc động cùng vòng xoáy hỗn độn, chỉ cần một đòn nhẹ nhàng là có thể đem thần. Góc truyện audio.com, hồn hắn triệt để phá vỡ. Hư ảnh một tòa ngũ kim tế đàn lơ lửng ở phía dưới thần hồn của hắn, tòa tế đàn này có được uy năng khó lường, thoải mái chặn thủy triều hỗn độn hỗn loạn ở bốn phía, bảo vệ thần hồn Ngu Mông. Bốn phương tám hướng cả thảy 100 thế giới sa mạc sáng lên hào quang kỳ dị, tín ngưỡng lực của vô số con dân thoải mái xuyên qua hư không, đến thần hồn Ngu Mông. Hồng Mông hỗn độn tất nhiên khủng bố, cho dù là thánh nhân cũng có khả năng ngã xuống trong đó, chỉ có tín ngưỡng lực của các sinh linh trí tuệ, cho dù là sinh linh trí tuệ nhỏ yếu nhất, tín ngưỡng lực của bọn họ có thể đủ tự nhiên xuyên qua hư không, không chịu hỗn độn triều tịch thương tổn chút nào. Từng điểm linh quang sáng lên ở trong cơ thể Ngu Mông nghe được tiếng cầu nguyện thành kính của vô số con dân. Hắn cảm nhận được sự thành kính của các con dân đó, cảm nhận được sự nhiệt tình của bọn họ, cảm nhận được tín ngưỡng lực bọn họ cuồn cuộn không ngừng đưa tới. Chưa bao giờ rõ ràng như thế, chưa bao giờ trực tiếp như thế, Ngu Mông có thể cảm nhận được từng giọt tín ngưỡng lực trải qua tế đàn chuyển hóa, biến thành thực chất nóng cháy nào đó, như nham thạch nóng chảy từng giọt lắng đọng lại ở trong thần hồn. Thần hồn trống rỗng mờ mịt ở sau khi rót vào tín ngưỡng lực như nham thạch nóng chảy, dần dần trở nên rõ ràng, trở nên ngưng thực, đã có các tia sáng màu vàng từ trong cơ thể Ngu Mông không ngừng trào ra. Đột nhiên, bản thể Ngu Mông ngồi ở đỉnh tế đàn bàn cổ thế giới chảy xuống hai hàng lệ nóng, ở trong tín ngưỡng lực của các con dân sa mạc bé nhỏ không đáng kể nhất, hắn rõ ràng cảm nhận được thiên đạo pháp tắc của những thế giới đó. Các con dân bé nhỏ không đáng kể nhất như con kiến, bọn họ là dân bản xứ của các thế giới này, bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở trong các thế giới này, mỗi một bộ phận thân thể bọn họ đều bị khí thức thiên đạo thế giới này thấm vào, bọn họ chính là một bộ phận của thiên đạo thế giới này, hơn nữa là một bộ phận quan trọng nhất trong trình tự vận chuyển của thiên đạo thế giới này. Bọn họ sống, bọn họ có trí tuệ, bọn họ là một đám có sinh vật trí tuệ nhất của thế giới sa mạc, bọn họ ở trong thiên đạo luân hồi địa vị lớn không thể thay thế. cho nên trong tín ngưỡng lực của bọn họ chất chứa khí tức thiên đạo của một cái lại một cái thế giới sa mạc. Tín ngưỡng lực của bọn họ không ngừng rót vào thần hồn Ngu Mông liền trực tiếp chạm đến thiên đạo bổn nguyên của các thế giới sa mạc này. Thiên đạo, huyền diệu không lường được, Ngu Mông hao phí bao nhiêu năm khổ tu, mới chạm tới một chút xíu thiên đạo bổn nguyên của các thế giới sa mạc này. Nhưng tín ngưỡng lực của những tiểu dân con kiến này không ngừng rót đến, thần hồn Ngu Mông được những tín ngưỡng lực đó nâng lên, thần hồn trực tiếp nhập vào trong dòng lũ thiên đạo của các thế giới này. Sa mạc cơn lốc, mặt trời chói chang, khô giáo, đói khát tử vong. Thế giới sa mạc là đáng sợ mà tàn khốc, sinh với tử chỉ cách một đường, mà ở trong sa mạc tử vong vô biên vô hạn kia, lại kiên cố mà ngoan cường thai nghén sinh mệnh bất hục. Cây xương rồng to lớn, bụi xương rồng đứng sừng sững, cây khô bụi gai ở lá xương rồng, bụi xương rồng vờn quanh thành đàn, chim non sinh mệnh lực ương ngạnh ở trong các thực vật sa mạc đó xây tổ chuột đất cùng thằn lằn nhỏ ở dưới rễ cây truy. Góc truyện audio.com, đuổi lẫn nhau, trước kia Ngu Mông chưa bao giờ chú ý tới những điều này. Làm thần vương cao cao tại thượng, nắm giữ 100 thế giới, hắn nào từng chú ý tới những thứ này chứ? Ở trong tử vong như thế, thai nghén sinh mệnh vĩ đại như thế. Sinh tử luân hồi, sinh sôi không thôi. Ngu Mông đột nhiên hiểu rõ thiên đạo bổn ý của các thế giới sa mạc này, hắn cảm nhận được một lực lượng khủng bố trước nay chưa từng có nảy sinh ở trong thần hồn của mình. Thần hồn hắn như một vầng mặt trời chói chang lao vút lên, cát vàng và cơn lốc vô biên bọc thần hồn của hắn, từng luồng tín ngưỡng lực không ngừng hướng thần hồn của hắn vận chuyển lực lượng, thần hồn hắn bắt đầu dị biến, từ hư ảnh, hư vô mờ mịt dần dần trở nên giống như lưu ly thủy tinh đúc thành. Hư không chấn động, vô số vòng xoáy cùng hắc động hỗn độn bị thần quang trong con mắt thần hồn của Ngu Mông phun ra đánh tan thành mảnh vụn. Vô số con dân sa mạc đột nhiên cảm nhận được sự vui sướng cùng hạnh phúc to lớn, bọn họ cùng cất tiếng hô to tên Ngu Mông, tán tụng Ngu Mông rốt cuộc bước lên thần tòa nào đó huyền diệu không thể nói thành lời. Ngu Mông, mượn dùng lực lượng nhân tộc bàn cổ thế giới, đến hôm nay nhẹ nhàng tiến vào cảnh giới thánh nhân. Cách chương.